Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2277, Sát Lục Chân Long. Nói xong, tóc bạc thiếu nữ, thể nội tứ tổ huyết mạch bộc phát, từng đợt xương máu từ tóc bạc thiếu nữ thân thể gào thét mà ra, phân biệt chui vào nàng sau lưng tứ tổ thân thể bên trong. Cái này huyết, là tứ tổ tổ huyết, lấy tổ huyết, ngưng huyết hồn. Đây là tóc bạc thiếu nữ cấm kỵ thủ đoạn. Lúc này, này tứ tổ hư ảnh, cũng đã tới khí huyết ngưng thực, biến thành bốn cái khép kín hai mắt huyết nhân. Tóc bạc thiếu nữ trong tay các loại pháp quyết, điên cuồng đánh ra, cuối cùng bỗng nhiên một tiếng quát khẽ. Càn tổ, thức tỉnh a. Lúc này, tóc bạc thiếu nữ sau lưng, trong đó một cái huyết nhân, bỗng nhiên mở mắt, là ai, tỉnh lại ta. Càn tổ huyết hồn chi thân, linh trí mở ra, trong mắt hắn mang theo mấy phần mê mang ý. Càn tổ, là ta, giúp ta chém giết người trước mắt. Tóc bạc thiếu nữ giờ phút này ngồi xếp bằng, trong tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Thôi động bí thuật, bảo trì càn tổ vừa mới ngưng tụ huyết thân không phá. Kia càn tổ huyết thân, ánh mắt trực tiếp rơi vào Cổ Phong trên người. Trong mắt lúc này sát ý tràn ngập, cổ tộc người. Đáng chết, nói xong, càn tổ huyết thân, trên người khí thế bộc phát, đúng là cũng có tiên đạo thất giai, lại là tiên đạo thất giai đỉnh phong, khí thế tới nói, so tóc bạc thiếu nữ, còn mạnh hơn, tổ huyết bí thuật sao, thú vị, huyết yêu họa quyền, Cổ Phong gặp vậy, lúc này cười lạnh một câu, trong càn khôn túi, huyết yêu họa quyền bay ra, trực tiếp triển khai, huyết đằng. Theo lấy Cổ Phong bấm tay một điểm, kia huyết yêu họa quyền, từng cây huyết sắc đằng điều, gào thét mà ra, hướng thẳng đến càn tổ huyết thân, hung hăng đâm tới, này tốc độ quá nhanh, nháy mắt chừng hàng trăm cây huyết đằng, trực tiếp đâm vào càn tổ huyết trong thân thể, bắt đầu điên cuồng rút máu, hỗn trướng, chấm ngoặc kép, càn tổ huyết thân hét lớn, thể nội vô số huyết sắc oan hồn điên cuồng bay ra. Hóa thành từng chuôi huyết sắc lợi nhận, lúc này chém xuống, thời gian, từng đạo huyết đằng, bị chặt đứt, máu tươi bắn tóe mà ra. An tổ huyết thân, thức tỉnh, giờ phút này, tóc bạc thiếu nữ lần nữa mở miệng, trong tay lại là điên cuồng bấm niệm pháp quyết. Lúc này, vậy hắn sau lưng ba đều huyết thân người, lại là một bộ, bỗng nhiên mở mắt, trong mắt hắn mang theo mê mang. An tổ. Giúp ta chém giết người này. Tóc bạc thiếu nữ mở miệng. Ngô muốn giết ngươi. Ngươi không thể sống. An tổ huyết thân quát lạnh một tiếng. Gào thét mà ra. Hắn bay ra đồng thời. Thân thể. Vô số huyết sắc văn tự bay ra. Này vô số huyết sắc văn tự. Vờn quanh ở hắn quanh thân bên ngoài. Cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Huyết đằng. Cổ Phong bấm tay một điểm. Lúc này. Kia vô số huyết đằng gào thét mà ra, lại là hướng về An Tổ đánh tới. Cổ Phong giờ phút này khống chế huyết yêu họa quyền, miễn cưỡng cùng hai đều huyết thân, chiến đến không phân trên dưới. Thánh Tổ huyết thân, thức tỉnh, Bảo Tổ huyết thân, thức tỉnh, tóc bạc thiếu nữ gặp vậy. Trong tay lần nữa điên cuồng bấm niệm pháp quyết. Lúc này, hắn sau lưng còn thừa hai cái huyết thân, đều là bỗng nhiên mở ra hai mắt. Hai cỗ này huyết thân, trong ánh mắt toát ra ngắn ngủi tràn ngập, lập tức cũng là cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Kia thánh tổ huyết thân, bốn phía hư không không ngừng sụp đổ. Bảo tổ huyết thân, thì là bốn phía vô số huyết sắc bảo vật hư ảnh. Không ngừng phù hiện, tứ tổ huyết thân, mỗi một cái đều có thể so với tiên đạo thất giai tu vi. Giờ phút này vây giết Cổ Phong, Cổ Phong lấy huyết yêu họa quyền. Tất nhiên không địch lại. Chân long xương. Cổ Phong mở miệng. Vung tay lên. Một đầu trăm trượng trường long xương xuất hiện. Chính là thanh hóa long chi cốt. Này xương không đến chân chính sinh tử đại chiến thời điểm. Cổ Phong không muốn vận dụng. Dù sao đây là thanh hóa long hài cốt. Nhưng bây giờ đã đến thời khắc sinh tử. Sát chỉ ý cảnh. Quân lâm. Tiếp theo. Cổ Phong một tiếng gào thét. Nháy mắt. Toàn bộ chiến trường phía trên, ngàn vạn tu giả, tất cả mọi người trên người sát khí, đều là bị điều động, hướng về cổ phong điên cuồng hội tụ mà đến. Sát khí sinh ra, cần phải có sát ý. Ở một cái hòa bình tiểu thôn, chỉ sợ một điểm sát khí đều thu thập không đến. Nhưng bây giờ trận chiến này trên sân ngàn vạn tu giả đều ở tiến hành sinh tử chém giết. Mỗi người trên thân đều là sát khí ngang dọc. Lần này, cổ phong trọn vẹn hấp thu ngàn vạn đạo sát khí. Trọn vẹn hơn ngàn vạn đạo sát khí. Tạo thành một trận sát khí phong bạo hướng về cổ phong dưới thân chân long xương hội tụ mà đến. Tất cả những thứ này, nói là chậm chạp, nhưng bất quá, trong nháy mắt, thanh long xương, chính là bị sát khí bao phủ. Kia một đôi mắt, sát khí hóa thành màu xám hỏa diễm bốc cháy lên. Sát khí chân long, giáng lâm, này sát khí chân long, đã từng cổ phong thi triển qua. Nhưng lúc kia, cổ phong tu vi còn thấp, sát chỉ ý cảnh cũng không đến quá cao trình độ. Không cách nào phát huy chân long xương uy lực chân chính. Nhưng bây giờ không giống. Giờ khác này, chân long xương uy lực hoàn toàn bị thôi động. Giống một trận ngập trời long hống từ chân long xương trong miệng truyền ra. Một cỗ thuộc về hoàng cấp long tộc khí tức che đậy toàn trường. Đà điểu yêu khí mặc dù đối tiên thú có ép chế tác dụng, nhưng là vẻn vẹn nhường những cái này tiên thú run lẩy bẩy. Giờ khắc này, theo lấy sát lục chân long một tiếng này long hống, toàn bộ chiến trường, toàn bộ tiên thú, đều là nháy mắt sắc mặt trắng bệch, thân thể bỗng nhiên chấn động, có mới vào vương cấp tiên thú, đúng là tâm thần chấn động phía dưới, trong miệng máu tươi cuồng phún, ngươi lại có long tộc chi cốt, vật này ta muốn, tóc bạc thiếu nữ, trong mắt lóe qua tham lam ý, trực tiếp thẳng hướng cổ phong. Trận chiến này, ngươi đã không phải ta đối thủ. Giết, cổ phong mở miệng, trong tay tuế nguyệt kiếm phía trên, đã bị vô biên sát lục chi khí bao trùm. Lúc này, cổ phong ra tay như điện, tuế nguyệt kiếm phía trên, vô số đạo sát lục kiếm khí, không ngừng bổ ra. Đồng thời, huyết yêu họa quyển còn tại cổ phong đỉnh đầu triển khai. Vô số huyết đằng, dây dưa tứ tổ huyết thân, rầm rầm rầm. Tứ tổ huyết thân, trong lúc nhất thời, đối mặt sát lục kiếm khí, cùng huyết đằng phía dưới, có chút mệt mỏi ứng đối. Sát thương bàn, cổ phong đưa tay, này bàn tay cô đọng vô biên sát khí, ở hư không bỗng nhiên nhấn một cái. Này thủ đoạn, chính là sát vực một cái khác 108 sát tiên. Bài danh 36 sát nhiễm huyết bí thuật. Năm đó, cùng Kim Bằng Tiên Hoàng một trận chiến. Cổ phong đã từng dẫn sát nhiễm huyết chi hồn giáng lâm. Sát nhiễm huyết, đã từng thi triển qua thuật này. Dưới một cái nhấn này, hư không rung mạnh, vô biên sát lục chi khí. Lập tức cô đọng thành một mặt to lớn viên bàn. Này viên bàn phía trên sát khí ngang dọc, còn mang theo vô biên âm quỷ chi khí. Những cái này âm quỷ, đều là đã từng cổ phong chém giết người. Nhốt bọn họ oan hồn cô đọng ở chính mình sát thương bàn phía trên. Nháy mắt, sát thương bàn, hung hăng đánh phía tứ tổ huyết thân. Oanh, kia càn tổ huyết thân, trực tiếp ở dưới sát thương bàn. Sụp đổ, phốc, bên này, tóc bạc thiếu nữ, trong miệng máu tươi cuồng phún. Còn không xong, tiên thuật, phong diệp sát trận, cổ phong mở miệng, đại thủ bỗng nhiên vung lên. Nháy mắt cổ phong quanh thân vô biên sát lục chi khí, trực tiếp biến hóa ra từng đóa sát khí lá phong. Đầy trời sát khí lá phong, hóa thành một trận kinh khủng phong bạo. Này phong bạo, đúng là còn ẩn chứa đại trận. Mỗi một phiến lá phong đều là trận văn một trong. Nháy mắt này phong diệp sát trận, hướng về Kim Bằng Tiên Hoàng đánh tới. Thuật này, là sát vực 35 sát tiên. Sát phong khiếu tối cường chi thuật. Oanh, kỳ an tổ huyết thân, trực tiếp ở dưới phong diệp sát trận sụp đổ. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. http://tiuyencv.com/chéo/cs/yêu/nối/tsien/nối/taong/nối/sins cầu vốt 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho con Converter. Hết chương.